Sất Trá Phong Vân. Cao Lâu Đại Hạ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiochuyện.org. Chương 300. Xuống tay dứt khoát nhất. Trung. Càn Kình chỉ chim bay trên trời, nói. Nếu không ai kinh động chúng nó, ngẫu nhiên bay lên mấy con là bình thường. Một đoàn chim chợt bay lên trời hót xíu xít, hiển nhiên là bị hù sợ. Hay là dã thú? Không thể nào. Càn Kình lắc đầu, nói. Khả năng con người lớn hơn. Thế. Đoạn Phong bất nhị nhìn Càn Kình, hỏi. Dừng lại. Tất nhiên phải ngừng. Càn Kình chỉ đồi núi phía xa mọc đầy cây nhỏ, nói. Đi chỗ đó nhìn xem rốt cuộc là ai. Cụt cụt cụt cụt cụt cụt. La Bố Trạch Tháp Sóc này trên lưng ngựa đuổi theo đến gần đồi núi, xuống ngựa sờ cỏ xanh bị móng ngựa đạp hỏng, ánh mắt dọc theo mặt cỏ nhìn hướng đồi núi. La Bố Trạch Tháp lầm bầm. Tại sao vào rừng cây nhỏ? Không lẽ thứ bọn họ tìm kiếm ở đây? La Bố Trạch Tháp dắt ngựa đi vào rừng cây. Chỗ này không thích hợp cưỡi ngựa, hơn nữa cưỡi ngựa dễ lộ chính mình. Trước khi xác định điểm dừng chân của bốn người phải cẩn thận, cẩn thận, cẩn. Bàn chân La Bố Trạch Tháp mới đạp vào khu rừng thì người cứng ngắc tại chỗ, không dám nhúc nhích. Một mũi tên nhọn chớp lóe qua tán cây, so với mũi tên nhọn uy hiếp thì kẻ khống chế nó càng đáng sợ hơn. Sát khí lạnh lẽo không phải tỏa định mà như cái lồng bao trùm La Bố Trạch Tháp. La Bố Trạch Tháp tin tưởng gã hơi dục dịch thì sẽ bị mũi tên xuyên thủng, dù may mắn không bị bắn chết, xung quanh ẩn gơ y, a, u, y, a, ba lực lượng sát khí phát ra từ chiến sĩ hàng ma đủ để đè bẹp gã. Đặc biệt là chiến sĩ huyết mạch hung bạo kia, hàng ma thất chiến, chỉ một người đủ quyết định thắng bại cuộc chiến. Nếu không đi vào rừng cây thì còn trốn được, nhưng bây giờ La Bố Trạch Tháp đã không có cơ hội. Đây chẳng phải là La Bố Trạch Tháp sao? Càn Kình chậm rãi đứng dậy, lá cây dính trên người rớt xuống hai bên. La Bố Trạch Tháp nhìn Càn Kình, con ngươi co rút, khuôn mặt cứng ngắc nặn một nụ cười. Tình cờ vậy? Các ngươi cũng ở đây. Tình cờ? Càn Kình ngoài cười nhưng trong không cười nhìn La Bố Trạch Tháp. Nếu không phải Càn Kình nhìn rõ người đến là ai thì đã sớm bắn tên xuyên thủng người gã. Ta đang chờ ngươi. Chờ ta. La Bố Trạch Tháp không dám nhúc nhích nhìn mũi nhọn chớp lóe trong tay Càn Kình. Cái này. Đủ chưa? Càn Kình lạnh lùng đánh gơ y a lời của La Bố Trạch Tháp, nói. Con người ta không có kiên nhẫn, ngươi còn lòng vòng là ta sẽ bắn chết. Càn Kình nhìn mắt Càn Kình bắn ra tia hung ác, cảm giác người lạnh băng, tóc gáy dựng đứng. Trong sát khí tràn ngập mùi máu gay mũi, Càn Kình nói lời này không phải hăm dọa Xuân, hắn thật sự sẽ bắn. Nếu tiếp tục che giấu, La Bố Trạch Tháp không chút nghi ngờ Càn Kình bắn tên đâm thủng đầu gã. Bị sát khí máu tanh quấy dày, con người phản ứng chậm hơn bình thường nhiều, dù thấy công kích của cung tiến thủ chưa chắc né được. La Bố Trạch Tháp ngẩng đầu lên, khẽ thở dài. Thiếu gia của chúng ta kêu ta đến. Càn Kình nhẹ gật đầu ý bảo La Bố Trạch Tháp nói tiếp. La Bố Trạch Tháp tặc lưới nói. Thật ra thiếu gia của chúng ta vì tốt cho cơ, sơ, a, cơ, ngươi. Chúng ta cùng nhau rời khỏi tái ngoại, thiếu gia thấy các ngươi lại đi trở về nên kêu ta theo sau. Lỡ như các ngươi gặp khó khăn thì ra tay giúp. A. Tiếng hét đau đớn vang trong rừng cây rậm lá bắn thẳng lên trời. Con chim đậu bị hù sợ bay lên cao, bay lượn trên rừng cây. La Bố Trạch Tháp quỳ một gối trên mặt đất, hai tay ôm chân trái tuôn máu ồ ạt, trong đầu ám ảnh mũi tên đáng sợ vừa rồi. Nhanh! La Bố Trạch Tháp chỉ thấy ánh sáng mũi tên chợt lóe, bên tai nghe dây cung rung, cùng lúc đó chân trái đau nhức. La Bố Trạch Tháp không thể khống chế té xuống đất, khi đó gã mới phát hiện dưới đầu gối đã không có tứ chi. Mặt cỏ sau lưng La Bố Trạch Tháp bị mũi tên xoáy đục một lỗ, chỉ có chút lông chim đuôi tên lộ ra mặt đất, nguyên thân tên cắm sâu vào. Một mũi tên bắn gãy chân. Người La Bố Trạch Tháp ướt đẫm mồ hôi, run bần bật. La Bố Trạch Tháp kinh khủng nhìn Càn Kình. Cung tiến thủ đáng sợ, hắn đáng sợ còn hơn cả chiến sĩ hàng ma ngũ chiến hay lục chiến. Trái tim lạnh lùng khiến người bị công kích không thể cảm nhận được một chút ý đồ trước khi hắn ra tay. Ngươi cứ tiếp tục nói dối. Càn Kình chậm rãi lắp cung tên, nói. Ta bảo đảm sẽ bắn gãy một chân khác của ngươi. Đau đớn, sợ hãi khiến La Bố Trạch Tháp không thể ngừng run, răng kêu lạch cạch. Nói cũng chết, không nói cũng chết, ngươi nghĩ ta ngốc sao? Ngươi rất thông minh. Càn Kình gật đầu, nói. Nói có thể chết sàng khoái. Không nói. Ta nhớ từng đọc một quyển sách ghi là nếu cắt mấy trăm vết thương trên người rồi bôi mật đường vào, ném người đó vào bầy kiến. Đoạn Phong Bất Nhị bản năng liếc Càn Kình, gãi sau gáy thấy ngứa. Đoạn Phong Bất Nhị lầm bầm. Áp gì mà. Tàn nhẫn quá vậy. Còn có một cách. Càn Kình nhìn mắt La Bố Trạch Tháp lói tia sợ hãi, bình tĩnh nói. Trước tiên rót nước sôi vào người rồi dùng bàn chải sắt lột từng miếng da người. Rồi. Đừng nói nữa. Một nột chân sách giống lên trong thanh âm chất chứa tuyệt vọng. Ngươi. Ngươi. Ngươi còn ma tộc hơn cả ma tộc. Đoạn Phong Bất Nhị nhỏ giọng nói. Lão Càn, sao ngươi biết hình phạt đáng sợ vậy? Càn Kình những mày nói. Bình thường đọc nhiều sách đi, còn có rất nhiều hình phạt tàn khốc nữa, ta ký ức khắc sâu với hai loại này. Ta nói này, thân thể cứng ngắc của La Bố Trạch Tháp mềm đi. Thiếu gia nói khiến ta đi theo các ngươi, do lạc lời tạp tìm đoàn mã tặc, sau đó ta thả hỏa đầu cáp liên hệ, xác định vị trí của các ngươi. Lôi ủy, mi mắt Càn Kình rũ xuống. Mắt La Bố Trạch Tháp chợt lóe sáng. Hai tay vỗ đất tăng lực lượng đùi phải đạp đất nhào hướng chiến sĩ huyết mạch đứng gần tay phải gã. Kinh nghiệm chiến đấu hơn 10 năm khiến La Bố Trạch Tháp chờ Càn Kình nghe đến tên người phản ứng trong chớp mắt đó là cơ hội cuối cùng của gã. La Bố Trạch Tháp vươn tay phải ra, khớp xương kêu răng rắc. Da xương thô dày bóp cổ thiết khắc. Thanh niên này là yếu nhất trong bốn người, thực lực hàng ma như chiến, khoảng cách gần như vậy lại hơi phân tâm sẽ có 7 phần cơ hội thành công. Chờ chết. Mặt La Bố Trạch Tháp lộ nụ cười dữ tợn. La Bố Trạch Tháp cảm giác ngón tay đã chạm được lớp da mềm mại trên cổ thiết khắc. Chỉ cần bắt lấy chiến sĩ hàng ma nhị chiến làm con tin thì La Bố Trạch Tháp không cần chờ chết, gã có thể. Trong khoảnh khắc mắt thiết khắc đen như mặt thạch, lực lượng huyết mạch đỏ lạc thiên sứ sôi trào gầm giống trong thân thể, lực lượng hùng hồn phát ra. Một cánh màu đen hoa lệ lông chim mềm mượt xé lưng áo bùm một tiếng hoàn toàn nở rộ. Thánh khiết, đấu khí hắc ám rồi xen lẫn thánh khiết, hung bạo, mạnh mẽ kiêu ngạo bùng nổ từ thân thể thiết khắc. Năm ngón tay phải thon dài như bàn tay sắt dơ quy quy. E, B, N, nhất, hoàn mỹ nhất nghệ thuật đại sư đúc ra. Xinh đẹp. Không, là hoàn mỹ. La Bố Trạch Tháp thấy bàn tay đẹp đến hoàn mỹ che trước cổ thiết khắc, đánh mạnh vào tay gã. La Bố Trạch Tháp cảm giác như đập vào khối sắt, cảm giác đau mới sụp lên não đã bị giật mình tột độ hù dọa. Sất Trá Phong Vân. Cao Lâu Đại Hạ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 301. Xuống tay dứt khoát nhất. Hạ. Ma võ sĩ huyết mạch đỏ lạc thiên sứ. Trong lời đồn tộc hoàng tộc lộ Tây Pháp ma tộc đặc biệt có ma võ sĩ huyết mạch đỏ lạc thiên sứ có thể giữ hình dạng nhân loại lúc bình thường. Trong bốn người có một là ma tộc. Còn là ma võ sĩ huyết mạch đỏ lạc thiên sứ đặc biệt của hoàng tộc lộ Tây Pháp ma tộc, đây là tiểu đội gì vậy? Răng rắc, răng rắc, răng rắc. Tay phải thiết khắc chộp La Bố Trạch Tháp, thực lực gần đỉnh hàng ma cửu chiến chớp mắt bóp nát xương tay gã, hủy diệt hy vọng cuối cùng của La Bố Trạch Tháp. Giết! Càn Kình nhẹ vung tay lên. Thiết khắc lật tay bóp nát cổ họng La Bố Trạch Tháp, cái đầu lúc trước còn ngẩng cao mềm phặt một bên. La Bố Trạch Tháp nơ a nơ nơ gơ ể té xuống đất, trong mắt tràn đầy khó tin. Gã tập kích thất bại bị bắt giữ, đối thủ không thèm nói tuyên ngôn, người thắng đã trực tiếp ra tay. Người thắng luôn thích nói lời chiến thắng xong rồi giết người. La Bố Trạch Tháp còn đang tính toán lợi dụng thời gian nghĩ cách bỏ trốn. Nhưng đối thủ không cho La Bố Trạch Tháp thở một hơi nghe lại nhảy nguyên nhân chiến thắng. Rõ ràng, dứt khoát. Phần Đồ Cuồng Ca lại đánh giá càn kỉnh. Lý niệm từ nhỏ bị tộc nhân gia tộc rót vào cũng có người biết và rõ ràng chấp hành. Lôi uy đúng không? Càn kình sờ cằm, nói. Hình như hắn cũng ở Vĩnh Lưu, nghe giọng điệu thuộc gia tộc có địa vị. Bây giờ hắn muốn giết ta tại tái ngoại, nếu đến Vĩnh Lưu thì hắn không thấy ta chết chắc sẽ không dừng tay. Đoạn Phong bất nhị dùng lá cây phủ lên đầu La Bố Trạch Tháp, ngẩng đầu nói. Đó là đương nhiên. Càn kình, chắc ngươi không biết Lôi gia nổi tiếng trong Vĩnh Lưu Thành. Không biết. Càn kình lắc đầu. Tại Càn gia trước giờ không cần biết thế lực trong địa khu nào là ai, chỉ cần biết trên đời có thế lực gia tộc huyết mạch nào, chỉ cần biết ba gia tộc huyết mạch mạnh nhất, ma võ sĩ huyết mạch hoàng tộc ma tộc, dũng sĩ man tộc có những ai là tốt rồi. Ngươi thật sự không biết. Đoạn Phong bất nhị đứng thẳng đấm eo, cười toi như nhặt được bảo bối. Đoạn Phong bất nhị nói. Quen ngươi đã nhiều ngày, rốt cuộc có thứ ngươi không biết. Càn kình cười cười, nhún vai. Chuyện này có gì đáng vui. Ở trong mắt thành viên Càn gia chỉ có ba ma võ sĩ có thể thức tỉnh lực lượng huyết mạch trung cực ma tộc. Hai chiến sĩ thức tỉnh lực lượng huyết mạch trung cực chân sách hoàng triều, còn thế lực gia tộc khác. Nếu không phục thì trực tiếp oanh sát giấm đạp qua. Người được giáo dục trong hoàn cảnh đó bên người sẽ được phân phối nhân tài các loại hình chuyên nghiệp, không cần tốn não nhớ chuyện vô dụng. Chỉ có đệ tử Càn gia thức tỉnh lực lượng huyết mạch thất bại nhận huấn luyện trước khi phục vụ cho gia tộc mới học được những chuyện này. Càn kình gãi đầu. Sau khi thức tỉnh lực lượng huyết mạch thất bại, Càn kình liền rời khỏi Càn kình. Không nhận ra tộc huấn luyện nên không biết tám thế lực Vĩnh Lưu Thành gì đó. Lôi ra rất có thế lực trong Vĩnh Lưu Thành. Biểu tình Phần Đồ Cuồng Ca khó chịu nhẹ giọng nói. Nhà bọn họ ra vài người ở trong công hội khác nhau tổng hợp lại một phần lực lượng, không dễ chọc. Càn kình thấy biểu tình của Phần Đồ Cuồng Ca, bắt đầu nhận ra Lôi ra không yếu, được chiến sĩ bình thường đến từ chiến thần thế gia đánh giá hiển nhiên là gia tộc có thực lực. Vậy sao? Càn kình gãi cằm nói. Nếu vậy thì hay là đi về trừ bỏ nhân tố không an toàn này trước. Giết chết. Phần Đồ Cuồng Ca ngẩn ra, ngơ ngác nhìn Càn kình. Không thì sao? Càn kình nhìn lại Phần Đồ Cuồng Ca, hỏi ngược. Không lẽ chờ khi hắn quay về Vĩnh Lưu Thành điều động lực lượng gia tộc đối phó một mình ta? Nếu chỉ là mâu thuẫn nhỏ thì ta sẽ không để ý. Nhưng hắn muốn giết ta. Một lần không thành công hắn sẽ sợ, nhưng sẽ không vì sợ mà không giết ta, ngược lại dùng lực lượng càng lớn hơn để giết ta. Phần Đồ Cuồng Ca từ từ gật đầu. Từ nhỏ Phần Đồ Cuồng Ca sinh hoạt trong phần đồ thế gia căn bản không gặp loại chuyện này, dù là chiến sĩ huyết mạch cũng không muốn tùy tiện đắc tội phần đồ thế gia. Dù sao tổng thể chân sách hoàng triều do người thường tổ thành. Không cần trở về. Đoạn Phong bất nhị đốt thuốc lá, hút mạnh trong ánh mắt nhìn chăm chú của ba người. Đoạn Phong bất nhị nói. Nếu các ngươi là Lôi Uy, sau khi đã làm những thủ đoạn này bên cạnh không có lực lượng bảo vệ thì sẽ làm thế nào? Sắp xếp xong tất cả ta sẽ rời đi. Càn kình hiểu rõ, gật đầu, nói. Đúng vậy. Ta chỉ nghĩ theo lối mòn của mình. Hắn phái ra hai hộ vệ bên cạnh đã không có ai, điều này không an toàn. Nếu thì về thất bại, phe bị công kích sẽ trở về tìm hắn. Tốt nhất là trở về thế lực gia tộc của mình càng an toàn hơn, vậy là... Lỗ mũi Đoạn Phong bất nhị phun khói, nói. Đã muộn rồi. Từ đâu cho rằng hắn là hoàn khố, không ngờ người này độc ác đến thế. Dù gì chúng ta cũng cứu hắn, vậy mà... Càn kình nhẹ lắc đầu, nói. Không đúng, bây giờ nhớ lại nếu hai thị vệ của hắn quay lại chiến đấu thì kết quả rất có thể là mã tặc rút đi, nếu đúng vậy thì... Đám mã tặc diễn kịch với hắn. Đoạn Phong Bất Nhị hút thuốc xong vứt bỏ chân rồi tắt tàn thuốc. Đoạn Phong Bất Nhị phấn chấn tinh thần nói. Hèn chi nói là đi tìm đoàn mã tặc đại kiếm. Tiểu tử đó chơi nữ nhân mà cũng bày trò tình thú, còn tìm người diễn kịch chung. Nếu vậy thì... Càn Kình khẽ thở dài. Đi tìm mã tặc. Đám người Càn Kình, Đoạn Phong Bất Nhị, Phần Đồ Cuồng Ca Thiết Khắc ra khỏi rừng cây. Càn Kình leo lên lưng ngựa, đầu óc suy nghĩ tới lui sau này đến Vĩnh Lưu Thành, nếu lại đụng độ Lôi Uy thì cách bảo vệ mình tốt nhất chính là lực lượng. Lực lượng trấn nhiếp đối thủ không dám dục dịch. Phải quyết tâm tăng thời gian đột phá. Càn Kình hít sâu. Đi Vĩnh Lưu Thành rồi có thể không chỉ một mình hắn, cần mang theo La Thanh Thanh bên cạnh. Nếu nàng gặp chuyện gì thì hắn làm sao trở về tinh thần ăn nói với tên mập La Lâm. Chỉ cần đột phá thực lực hàng ma cửu chiến, chẳng những đấu khí vượt qua mảng lớn mà phong vân kim thân sẽ biến mạnh hơn. Không chừng đột phá cảnh giới mới, những đấu khí học được có thể phát huy thực lực càng mạnh hơn. Có thực lực đủ mạnh mẽ mới bảo vệ thân nhân của mình được. Ai là cường giả nổi tiếng nhất tái ngoại? Vấn đề này hỏi người khác nhau sẽ nhận đáp án khác. Trong khu vực đặc biệt ma tộc, chân sách hoàng triều không quản lý này, mỗi một đoạn thời gian xếp u a t h i e nơi một nhân vật phong vân. Nếu hỏi gần đây ai nổi tiếng nhất tái ngoại thì đáp án chỉ có một: Lôi Địch. Càn Kình đánh giá thấp mấy ngày nay Lôi Địch xông pha ra danh tiếng. Vốn tưởng cần bắt nhiều mã tặc mới có cơ hội tìm được tung tích Lôi Địch, không ngờ liên tục bắt mã tặc thuộc ba đoàn mã tặc khác nhau đều có cùng đáp án tương tự. Hiện tại rất có thể Lôi Địch hoạt động cần Thanh Tuyền Sơn, đó không phải tòa sơn mạch to lớn gì, chỉ là ngọn núi nhỏ hơi to. Bởi vì trong núi có Thanh Tuyền nên được gọi là Thanh Tuyền Sơn. Sất Trá Phong Vân. Cao Lâu Đại Hạ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 302. Đấu hồn thần xạ tự bảo đáng sợ. Đoàn mã tặc đều không muốn xảy ra nhiều xung đột với Lôi Địch. Người thủ hộ một thành thì luôn sẽ có chút thực lực, huống chi bên cạnh còn mang theo chiến sĩ công hội chiến sĩ Vĩnh Lưu Thành. Công kích Lôi Địch tương đương tuyên chiến với chiến sĩ công hội chiến sĩ, sẽ biến thành cuộc quyết đấu giữa thế lực và thế lực. Quan trọng nhất là theo tình báo các đoàn mã tặc trao đổi, ám bộ từ hoàng tộc Lộ Tây Pháp mới đến đang tới gần Thanh Tuyền Sơn, hai lực lượng này va chạm với nhau, ở gần lỡ như bị liên lụy thì rất có thể sẽ đắc tội Hồng Lưu Chiến Bảo hoặc ám bộ ma tộc. Không có ít lợi đầy đủ thì đoàn mã tặc sẽ không ngu đắc tội thế lực nào, chỉ cần có đủ lợi ích thì dù gia nhập một phe tạm thời trở thành hỗ trợ cho quân chính quy tác chiến cũng không phải là chuyện gì kỳ lạ. Trước mắt là Thanh Tuyền Sơn. Đoạn Phong Bất Nhị quất roi ngựa chỉ hướng dãy núi xanh mượt trước mắt. Càn Kình gơ y cơ u chiến mã dẫn đầu sông hướng Thanh Tuyền Sơn. Trong thời gian này Càn Kình thường cưỡi ngựa, tuy không có kỹ thuật cưỡi ưu tú nhưng coi như hiểu cách sóc này. Càng tới gần Thanh Tuyền Sơn càng cảm giác tình huống có điều không đúng. Trên núi có sát khí rất mạnh hòa cùng nhau. Càn Kình. Đoạn Phong Bất Nhị dục ngựa đuổi theo, nhỏ giọng nói. Hình như mặt trên có chút vấn đề. Âm âm âm âm âm. Giữa sườn núi Thanh Tuyền Sơn có khói bụi màu vàng nhạt bốc lên trời. Càn Kình trợn to mắt nhìn hai cây tùng trong rừng cây chậm rãi ngã xuống. Có người đang chiến đấu. Càn Kình cưỡi ngựa đến dưới chân núi, leo xuống, vẫy tay lấy xạ nguyệt cung ra khỏi đấu giới. Một tay Càn Kình cầm tên, khom lưng chạy nhanh lên núi. Càn Kình nói. Đi xem một chút. Đám người Đoạn Phong Bất Nhị, Phần Đồ Cuồng Ca Thiết Khắc liếc nhau, đè nén đấu khí nhanh chóng theo sau lưng Càn Kình leo lên núi. Càng tới gần sườn núi càng nghe tiếng kim loại va chạm, cây cối gãy. Đấu khí mạnh mẽ dù cách một khoảng thì Càn Kình vẫn cảm thấy lưng lạnh toát. Thực lực như vậy không phải ám bộ nhị tinh sánh bằng được, so với ám bộ nhị tinh hôm Càn Kình kịch chiến trong ma tộc thì hai bên đang chiến đấu trên núi cường đại hơn rất nhiều. lại là tiếng va chạm kim loại chói tai đua nhau vang lên. Càn Kình bỗng ngừng bước, nhìn chiến trường kịch liệt hơn trăm thước. Càn Kình không dám đi tới nửa bước. Bản năng huấn luyện phán đoán nguy hiểm trong tứ quý sơn cốc, vô tận thế giới cho Càn Kình biết nếu tiến tới một bước nữa sẽ bị người đang chiến đấu hoặc quan sát cuộc chiến phát hiện ra. Càn Kình từ xa nhìn ra một trong hai bóng người chính là người thủ hộ áo khắc lan, Lôi Địch nhiều ngày không gặp. Đấu binh thiên lô trong tay, đấu khí dâng trào hùng hồn như sóng triều, ngoài người bốc hơi mắt thường trông thấy. Tóc dài theo đấu khí bùng nổ bay lên như gợn sóng, khí thế cường đại bao phủ cả Thanh Tuyền Sơn. Càn Kình rời ánh mắt hướng đối thủ của Lôi Địch, kiềm không được những đuôi mày. Ám bộ, năm sao, ám bộ ngũ tinh. Nguyễn giáp ám bộ màu đen, hai tay cầm cây gậy không biết nên xem là cột hay gậy. Thân thể vạm vỡ toát ra cảm giác lực lượng đáng sợ, đấu khí bốc hơi như khối sắt đè người, chỉ đứng đó đã tạo áp lực vô hạn. Ma võ sĩ huyết mạch. Ma võ sĩ huyết mạch cử ma. Càn Kình bình tĩnh quan sát ma võ sĩ huyết mạch cử ma lần thứ hai gặp, mạnh hơn Ni Lạp kia. Thực lực không chỉ mạnh gấp đôi, gấp ba. Nếu hôm đó do ma võ sĩ huyết mạch cử ma này dẫn đội thì Càn Kình không có khả năng cứu Thiết Khắc. Nhân loại, ngươi mạnh hơn ta tưởng tượng nhiều. Ma võ sĩ huyết mạch cử ma ưỡn ngực, nói. Hèn chi giết được thành viên ám bộ của ta. Mới rồi chưa phải là toàn bộ lực lượng của ngươi đúng không? Hãy lấy ra tất cả lực lượng của ngươi, ta cho ngươi cái chết chiến sĩ vinh dự. Ma võ sĩ huyết mạch. Mắt Lôi Địch lói tia chán ghét, nói. Ta ghét nhất là chiến sĩ huyết mạch, ma võ sĩ huyết mạch. Lấy ra tất cả lực lượng của ngươi đi. Hai tay ma võ sĩ huyết mạch cử ma nắm chặt, làn da lại biến đổi, đấu khí tăng mạnh. Hỡi lực lượng huyết mạch tứ giai thức tỉnh đi. Trong phút chốc Càn Kình cảm giác rõ ràng đấu khí trên người ma võ sĩ huyết mạch cử ma sinh ra biến chất kinh người. Những đấu khí dường như không chỉ là đấu khí, chúng nó nhảy nhót như sinh mệnh sống. Hỡi ma võ sĩ huyết mạch kiêu ngạo, hãy bỏ xuống tự hào vô vị của ngươi đi. Đấu hồn không phải lực lượng của riêng những gia tộc huyết mạch các ngươi. Ngón tay Lôi Địch nhẹ vuốt kiếm phong, nhàn nhã nói. Chiến sĩ bình thường chúng ta không có lực lượng huyết mạch lại cần cảm ngộ, hiểu cái gì gọi là đấu hồn mới thật sự có được nó. Lôi Địch bỗng mở mắt ra, tia sáng chợt lóe như có tia chớp giáng xuống rừng cây. Đấu khí trên người Lôi Địch nhanh chóng biến hóa, từng tơ đấu khí trắng biến thành màu đỏ, tựa như ngọn lửa trào ra khỏi người nhảy múa. Đấu hồn! Đấu hồn! Lần đầu tiên Càn Kình nghe cái tên quái dị này. Càn Kình nhìn đấu khí trên người Lôi Địch, nhíu mày. Những đấu khí này như là sống, rốt cuộc cái gì là đấu hồn? Đấu khí thuộc tính. Mắt ma võ sĩ huyết mạch cử ma xoay tròn, nói. Quả nhiên, ngươi cũng luyện thành đấu hồn. Hơn nữa còn là đấu hồn loại hỏa diễm. Nhưng trước cường giả lực lượng huyết mạch chúng ta thì chiến sĩ bình thường vĩnh viễn chỉ là kẻ đáng thương. Hãy để Ni Duy luôn ta dùng đấu hồn cử ma đập nát đấu hồn loa hỏa diễm không thuần của ngươi, đưa ngươi trở về tinh thần đi. Đấu hồn. Rốt cuộc cái gì là đấu hồn? Tại sao trong biến đổi vừa rồi lượng đấu khí không tăng trưởng nhiều nhưng lực lượng hoàn toàn khác hẳn? Càn Kình nhíu mày suy tư. Học viện sẽ không dạy về thực lực cảnh giới chiến sĩ, bao gồm trong bút ký của các cường giả trong gia tộc cũng ít khi nhắc đến. Hỡi hỏa lang, hãy gầm giống đi. Đấu binh thiên lô trong tay Lôi Địch tràn ngập luồng sáng đỏ cỡ một thước, cỏ xanh dưới chân gã tàn héo ngay, như bị nhiệt độ cao đốt cháy. Bóng sáng hóa thành vệt đỏ ra tay trước, đó là Lôi Địch giẫm xuống đất, lực lượng bay vọt ra kéo theo đất và cỏ xanh bắn lên trời. Hỡi cự ma, hãy thức tỉnh. Đấu khí trong người Ni Duy luôn tăng vọt tổ thành T, H, U, V, Q, Q. Gơ y o, như cử ma trong truyền thuyết, uy nhiếp khổng lồ khiến thành viên ám bộ sau lưng gã liên tục thụt lùi. Cơ hội. Đấu khí hàng ma cửu chiến bùng nổ với tốc độ cao nhất trong người Càn Kình. giờ phút này không phải cách đấu khí tăng lên mà đơn thuần là hết sức bùng nổ. Không có thời gian tăng lên đấu khí, một khi đấu khí bùng nổ là sẽ bị người phát hiện ra. Hàng ma cửu chiến. Đấu khí trong 108 đấu khiếu với tốc độ 3800 chuyển điên cuồng chuyển động tất cả rót vào xạ nguyệt cung trong tay càn kình. Đấu khí làm ánh sáng xạ nguyệt cung chói lòa hơn, như càn kình không phải đang cầm cây cung mà là mặt trăng thật sự. Cài tên kéo cung tỏa định bắn tên. Bốn trình tự hoàn thành trong chớp mắt. Sắt trá phong vân. Cao lâu đại hạ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 303. Đấu hồn thần xạ tự bảo đáng sợ. Hạ. Mũi xạ nguyệt tiến tỏa sáng rực rỡ rời khỏi dây cung. Nó rán sát thảm cỏ bay ra ngoài. Cỏ xanh biếc bị khí lưu xoay tròn xé rách tung tóe, tên đi qua đâu là phía đuôi có cây gậy xanh dài theo sau như có thanh xà trườn trong bụi cỏ. Gia tộc thần xạ. Gia đầu ma võ sĩ huyết mạch cử ma tê dại. Mũi tên đến quá đột ngột, thế quá hung mãnh, khi tên bay ra thì tên đã đến trước mặt. Khoảng cách trăm thước đối với cung tiến thủ không xem như khoảng cách. Nhưng tại sao có người đến gần cự ly trăm thước? 68 ni duy luôn không thể hiểu nổi. Khoảnh khắc cung tiến thủ bùng nổ đấu khí chỉ là hàng ma cửu chiến, lẽ ra khoảng cách trăm thước rất dễ phát hiện ra hắn mới đúng, tại sao không bị phát hiện? Chỉ có cung tiến thủ gia tộc huyết mạch thần xạ chân sách hoàng triều mới có năng lực tiềm hành như vậy. Không lẽ cung tiến thủ này thuộc gia tộc huyết mạch thần xạ? Không có bao nhiêu thời gian cho ma võ sĩ huyết mạch cử ma ni duy luôn suy nghĩ, mũi tên bắn hướng cổ chân gã. Tiến phong lạnh lẽo toát ra vô tận túc sát, dù có đấu hồn hộ thể cũng không dám tùy tiện đỡ một mũi tên này. Đó là mũi tên đấu binh, trừ phi có công cụ bao bọc cổ chân đẳng cấp đấu binh, nếu không thì sẽ bị bắn thủng. Trong phút chỉ mảnh treo chuông, ma võ sĩ huyết mạch cử ma ni duy luôn nâng chân phải lên, cổ chân trái chuyển động sông tới trước, cầm gậy sắt chống lên trên tránh thoát tên của càn kình và đấu binh thiên lô của lôi địch che chắn. Mấy thành viên ám bộ cũng phát hiện ra càn kình, đao kiếm chém hướng hắn. Hỡi lực lượng huyết mạch cửu đầu xà, hãy thức tỉnh đi. Đoạn phong bất nhị hất bất nhị thương lắc người che trước mặt càn kình. Phần đồ cuồng ca nắm chạm mã đao đứng bên kia người càn kình. Càn kình nhìn phản ứng của ma võ sĩ huyết mạch cử ma ni duy luôn cười nhạt. Muốn chết. Mũi tên dán mặt đất bỗng xoay 75 độ lên trên bắn hướng nách ma võ sĩ huyết mạch cử ma ni duy luôn. Đây là. Ma võ sĩ huyết mạch cử ma ni duy luôn giật nảy mình, con ngươi co rút cỡ đầu kim, lòng thầm hét to. Biến huyễn tiến. Là biến huyễn tiến của gia tộc huyết mạch thần xạ, hắn mới bao nhiêu tuổi? Vù vù vù vù vù. Vù vù vù vù vù. Càn kình giơ tay lên, tên bay ra, ba mũi liên châu tiến tỏa định các chỗ hiểm của ma võ sĩ huyết mạch cử ma ni duy luôn. Chưa tránh được biến huyễn tiến lại có ba mũi tên đến. Chân trái ma võ sĩ huyết mạch cử ma ni duy luôn lại xoay, bị phân tâm nhiều. Kiếm đấu binh thiên lô của lôi địch đã đến. Ngực ma võ sĩ huyết mạch cử ma ni duy luôn. Phập. Trường kiếm đâm vào người. Sau lưng ma võ sĩ huyết mạch cử ma ni duy luôn nổ một lỗ máu to. Vô số thịt vụn phun ra từ lỗ máu. Con mắt to oán hận chừng lôi địch. Một bàn tay to thô giáp chộp kiếm phong đấu binh thiên lô. Máu từ lòng bàn tay chảy xuống. Ta không phục. Thân thể ma võ sĩ huyết mạch cử ma ni duy luôn chậm rãi ngã ra sau. Chiến sĩ nhân loại, ta không chết trong tay ngươi. Ta chết trong tay cung tiến thủ. Nếu không, thân thể ma võ sĩ huyết mạch cử ma ni duy luôn đập mạnh xuống đất, tròng mắt to không nhắm lại, không cam lòng, giận dữ lấp đầy con ngươi. Nếu không thì ngươi vẫn chết. Lôi địch rút trường kiếm về cất vào vỏ, lạnh nhạt nói. Ngươi chỉ luyện ra đấu hồn chứ không luyện đấu hồn phụ thể, làm sao thắng được ta? Bùm bùm bùm bùm bùm. Trong không khí lại vang tiếng dây xạ nguyệt cung rung. Ma võ sĩ ám bộ thấy tên bay đến vội tránh né, Hồng Lưu thập chiến nắm thời cơ đuổi theo ngay. Lôi Địch Dương mắt nhìn Càn Kình, ngây ra, vẻ mặt cao ngạo tan rã thay vào đó là nụ cười. Lôi Địch mỉm cười nói: "Tiểu tử, ngươi làm ta tìm thật khổ." "Không thắng, rút." Một ma võ sĩ trong ám bộ bỗng hét to, gần 10 thành viên ma võ sĩ ám bộ không dây dưa với Hồng Lưu thập chiến lập tức rút đi các hướng. "Muốn đi?" Càn Kình cầm tên cài trên dây cung, nhắm vào ám bộ nhất tinh. Thành viên ám bộ là quân đội bí mật tư nhân của hoàng tộc ma tộc, bất cứ cái đầu ma nào đều đáng giá. Nhiều người suốt đời chưa chắc được thấy thành viên ám bộ ma tộc, hôm nay Càn Kình đã thấy làm sao chịu để chúng chạy hết. Ám bộ nhất tinh quay người, trường kiếm hất tên đi, cánh tay tê dần. Uy lực mũi tên quá mạnh, thân kiếm nứt một cái khe. Hồng Lưu thập chiến vội nhào lên. Dưới mặt nạ đen của ám bộ nhất tinh một đôi mắt lói tia tàn ác, hai bàn tay chạm vào nhau. Hồng Lưu thập chiến vội khựng người lùi ra sau, nghe ma võ sĩ nhất tinh giống to. Bạo, bùm. Thân thể ma võ sĩ nhất tinh nổ tung, lực lượng mạnh mẽ bắn bốn phía giấy lên kình phong. Bán kinh ba thước vị trí ma võ sĩ nhất tinh đứng không có một cọng cỏ, toàn bố khét đen. Càn Kình hút ngụm khí lạnh, thật là lực lượng nổ kinh người. Không ngờ ám bộ có thủ đoạn đặc biệt cùng người chết chung. Nếu không phải chiến sĩ Hồng Lưu thập chiến lùi nhanh thì không chết cũng trọng thương, có hồi phục chưa chắc sẽ trở về thực lực đỉnh phong. Bảo thân khí của ám bộ. Thiết Khắc lạnh nhạt nói. Đây là phù văn sư dưới tay ma hoàng chế tạo ra phù văn khí đặc biệt, mới vì tài liệu đặc biệt nên không thể sản xuất nhiều. Đúng vậy. Càn Kình nhìn phạm vi nổ hủy diệt tất cả, nói. Nếu thứ này sản xuất đại trà thì chân sách Hoàng Triều sẽ bị diệt. Hắc Long về của chân sách Hoàng Triều. Thiết Khắc nói một câu nhiều nhất trong 20 mấy ngày họ gặp nhau. Nghe nói cũng có thứ cùng loại nhưng gọi là Long Bảo Hoàn. Tiểu tử, ngươi làm ta tìm mệt quá. Lôi Địch một đấm đập ngực Càn Kình, nói. Ngươi dám nhận nhiệm vụ ai hiểm như vậy? Càn Kình xoa ngực bị Lôi Địch đánh đau, cười nói. Thì còn sống đây. May là ngươi sống. Lôi Địch giơ tay gẹp cổ Càn Kình, nói. Ta đây còn không muốn đi vào ma tộc vậy mà ngươi đi. Càn Kình cười khổ, đứng im cho cường giả trưởng bối Lôi Địch chút giận. Nhưng mấy tên vừa rồi của ngươi thật đẹp. Lôi Địch tặc lưới khen nói. Nói thật là những cung tiến thủ chưa mở ra lực lượng huyết mạch của gia tộc huyết mạch thần xạ không ai là đối thủ với ngươi về thuật bắn. Càn Kình rút đầu khỏi cánh tay Lôi Địch hỏi. Vậy còn những người mở ra huyết mạch? Như thế nào? Lôi Địch nhìn Càn Kình hỏi lại. Ngươi muốn so với cung tiến thủ mở ra huyết mạch thần xạ? Càn Kình nhìn Càn Kình nói. Người không muốn so với chiến sĩ huyết mạch sao? Hèn chi ta nhìn chúng ngươi. Lôi Địch vỗ mạnh lưng Càn Kình kêu thùng thùng, nói. Thì ra ta nhìn thấy cái bóng lúc còn trẻ trên người ngươi, hoặc nên nói ta thấy cái bóng còn trẻ đã không tồn tại từ người ngươi. Nhưng ngươi hãy nhớ rằng. Sất Trá Phong Vân. Cao Lâu Đại Hạ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 304. Trả thù. Thượng. Biểu tình Lôi Địch bỗng biến cực kỳ nghiêm túc nói. So sánh với chiến sĩ huyết mạch sẽ khó khăn hơn tưởng tượng rất nhiều. Càn Kình gật đầu. Lôi Địch rời mắt nhìn hướng Đoạn Phong Bất Nhị. Chiến sĩ huyết mạch cửu đầu xa. Chắc mới thức tỉnh tự nhiên không lâu. Nếu không thì sao chỉ có chút thực lực đấu khí như vậy. Ngươi theo Càn Kình làm gì? Muốn hắn làm hỗ trợ cho ngươi? Đùa chắc. Càn Kình làm hỗ trợ của ta. Đoạn Phong Bất Nhị lắc đầu nguầy nguầy, nói. Ta chưa từng nghĩ tìm ai làm hỗ trợ của ta, nhưng ta đúng là thức tỉnh tự nhiên, muộn hơn thức tỉnh nghi thức 1 năm. Vậy là đúng rồi, huyết mạch cửu đầu xà là một trong các huyết mạch cường đại 10 chiến sĩ huyết mạch. Lôi Địch lại nhìn Thiết Khắc đánh giá từ trên xuống dưới.

Lôi địch nhìn bóng lưng Càn Trình, mỉm cười. Trẻ như vậy thật khó tìm trong chiến sĩ bình thường, hình như còn là thợ rèn thập giai, lại có thuật bắn xuất sắc. Sau này Càn Kình vào Hồng Lưu Chiến Bảo khiến người mong chờ. Chỉ tính năng lực thợ rèn thập giai đã giúp Hồng Lưu Chiến Bảo giảm bớt nhiều áp lực từ công hội thiết tượng. Tiếc là mấy bằng hữu của Càn Kình không ai có năng lực chế dược hoặc thứ khác. Thôi! Lôi địch lắc đầu, cách nghĩ này quá tham lam. Chỉ cần Càn Kình giúp Hồng Lưu Chiến Bảo giảm bớt áp lực từ công hội thiết tượng là Hồng Lưu Chiến Bảo có cơ hội lại trở thành một trong tám đại thế lực Vĩnh Lưu Thành. Cùng lắm là bị công hội ma pháp sư, mấy công hội khác áp chế một chút nhưng sẽ không gian nan như bây giờ. Thổ bảo yếu tắc, một yếu tắc loại nhỏ ở biên quan chân sách Hoàng Triều tại chiến trường nhân ma. Tình huống căng thẳng trong tái ngoại mấy ngày nay khiến các yếu tắc xung quanh nâng cao tinh thần, luôn chú ý từng hành động yếu tắc, phòng ngừa đoàn mã tặc nào nóng đầu tập kích yếu tắc. Chuyện này từng xảy ra trong lịch sử chân sách Hoàng Triều, Hoàng tộc Lộ Tây Pháp, Man tộc. Hoàng hôn luôn là thời điểm yếu tắc đóng kín cửa nhưng hôm nay nó mở rộng. Đám binh sĩ chú đóng thổ bảo yếu tắc không dám hoàn toàn thả lỏng tinh thần. Vẫn đứng trong trạm gác quan sát tái ngoại từng giây từng phút. Phong tướng quân nhìn tuấn mã từ đường chân trời chạy nhanh tới, đôi tay thô giáp vùng về sửa sang chiến giáp, tinh thần vừa hồi hộp vừa kích động, đôi tay luống cuống sửa lại mũ giáp. Mấy thiên hộ tò mò liếc phong tướng quân. Vị tướng quân của chúng ta nổi tiếng là tính tình không dễ chịu, dù quân bộ phái đại viên đến phong tướng quân cũng hành động không khác gì ngày thường thao luyện, thế mà hôm nay căng thẳng như tân nương sắp xuất giá. Rốt cuộc là đại nhân vật nào sắp đến? Tuấn mã từ đường chân trời chạy đến ngày càng gần. Biểu tình mấy thiên hộ nghiêm túc hẳn. Sất trá phong vân. Cao lâu đại hạ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 305. Trả thù. Hạ. Đám người Càn Kình, Đoạn Phong bất nhị, phần đồ cuồng ca thiết khắc chạy nhanh phía trước không có gì lạ, ngược lại 10 chiến sĩ sau lưng 4 người tạo cảm giác khác biệt. 10 chiến sĩ xếp hàng ngang, hơi thở trầm mùn toát ra khí thế máu và lửa xung phong liều chết. Dù chỉ dục ngựa chạy nhanh cũng cho người cảm giác có đối mặt vạn quân ma tộc vẫn đột kích xông pha không chút do dự dù chỉ có 10 người. Tuy chỉ có 10 người lại cho uy thế thắng trăm người. Đằng trước 10 người là một vương giả cưỡi ngựa, chiến máu nhuộm máu, trường kiếm phập phồng theo chiến mã. Đây là đám người nào? Mấy thiên hô nghi hoặc nhìn nhau. Chiến mã đến trước cửa yếu tắc thì dừng lại. Lôi địch dìm cương ngựa, chiến mã giơ cao móng trước phát ra tiếng hí lạnh lót. Phong tướng quân nặng nề đặt nắm tay trước ngực tiến lên nửa bước, cúi gập đầu 90 độ, giọng to như chun thậm chí chất chứa đấu khí. Tướng thủ thổ bảo yếu tắc, phong thủ toàn kính chào lôi địch đại nhân. Càn Kình liếc lôi địch nhảy xuống ngựa. Đây chính là sức ảnh hưởng của chiến sĩ vĩ đại. Dù là tướng quân tay nắm quyền to yếu tắc cũng dành kính ý cao nhất. Phong thủ toàn khom lưng, giọng hơi run. Lôi địch đại nhân, tiểu tướng đã chuẩn bị nơi nghỉ ngơi cho người. Không vội, đi đại tướng của ngươi trước. Tay lôi địch nắm đấu binh thiên lô, nói. Có chút chuyện. Lôi địch là ai mà tướng quân kính trọng như vậy? Mấy thiên hộ trao đổi ánh mắt thắc mắc. Nhìn chằm chằm đám người Càn Kình, Đoạn Phong bất nhị, phần đồ cuồng ca thiết khắc, lôi địch đi vào đại tướng của tướng quân phong thủ toàn. Càn Kình. Lôi địch ngồi ghế khách hàng đầu tiên, nói. Lấy thứ đó ra. Thứ đó. Phong thủ toàn khó hiểu nhìn Càn Kình tới gần. Là cái gì mà không thể lấy ra ở bên ngoài, phải vào trong mới được. Tướng quân. Càn Kình cẩn thận lấy chứng minh ám bộ ngũ tinh ra khỏi túi ra treo bên hông cung kính đặt lên bàn tướng quân. Cho người thứ này. Ám bộ ngũ tinh. Mông phong thủ toàn mới ngồi xuống ghế như bị chùy hoạt đao đâm một cái nhảy dựng lên, ngơ ngác nhìn giấy chứng nhận đặc biệt ám bộ ngũ tinh trên bàn tuyệt đối không thể giả mạo giấy. Ám bộ ngũ tinh. Đội quân bí ẩn riêng tư nhất hoàng gia ma tộc tàn bạo nhất, hung hãn nhất. ám bộ tay sai dù vào toàn chiến trường cũng là quân đội vua trong vua. Thế nhưng ma võ sĩ ngũ tinh địa vị cao lại chết dễ dàng. Phong tướng quân ngơ ngác nhìn vật chứng ám bộ ngũ tinh trên bàn. Một ám bộ nhị tinh suýt khiến ba chiến sĩ trẻ tuổi mất mạng, bây giờ đi tìm Lôi Địch khi trở về thuận tiện mang vật chứng ám bộ ngũ tinh. Mắt phong thủ toàn cứng ngắc từ từ ngước nhìn Lôi Địch, thật lâu khó nén nỗi lòng hưng phấn, giật mình. Không uổng là Lôi Địch đại nhân, giết ma võ sĩ ám bộ ngũ tinh. Đừng nhìn ta. Lôi Địch chỉ tay vào Càn Kình, nói. Hắn cũng có một phần công lao, không thì ta còn cần chút thời gian. Hắn. Phong thủ toàn ngơ ngác nhìn Càn Kình. Ám bộ ngũ tinh và nhị tinh không là cường giả cùng đẳng cấp. Đồn rằng mỗi một tinh trong ám bộ có khác biệt rất lớn. Lần trước Càn Kình giết ám bộ nhị tinh suýt không về được sao, lần này có phần trong việc giết ám bộ ngũ tinh. Phong thủ toàn chớp chớp mắt. Lứa tuổi như vậy đừng nói là chiến sĩ bình thường, dù là chiến sĩ huyết mạch thức tỉnh lực lượng huyết mạch rồi cũng khó nói có thể làm dược không. Ghi hết công lao vào hắn đi. Lôi Địch nhẹ gật đầu, nói. Phong tướng quân cứ làm việc đi, Càn Kình đi theo ta một lúc. Lôi Địch đại nhân. Phong tướng quân giơ tay xòe năm ngón nói. Người cũng có phần công lao. Lôi Địch nghiêng đầu nhìn phong thủ toàn, hờ hứng hỏi. Ngươi cảm thấy ta sẽ để ý đến công lao sao? Phong thủ toàn giơ tay lên gãi sau gáy, vẻ mặt lung túng. Là ta sơ suất, thân phận như người sao thèm để ý quân công gì đó. Vậy ta sẽ phái người sắp xếp chỗ ở trước. Càn Kình theo Lôi Địch ra ngoài lều, nhỏ giọng hỏi. Không khởi hành ngay sao? Ở một đêm, Lôi Địch vỗ lưng Càn Kình, nói. Mấy hôm nay không nghỉ ngơi đầy đủ, nghỉ dưỡng tại đây đi. Cũng được. Càn Kình gật đầu đi ra lều, nói. Ta còn có việc, lát nữa sẽ tìm người. Lôi Địch phất tay cùng binh sĩ phong thủ toàn ra lệnh đi hướng chỗ ở. Lôi uy. Càn Kình siết chặt hai tay nhanh chóng xuyên qua quân doanh. Tuy Càn Kình đã đoán ra Lôi Uy rời đi từ lâu nhưng trở về rồi thì nên kiểm tra lại để xem gã có đi thật không. Nếu Lôi Uy chưa đi. Đó là. Mắt Càn Kình sáng lên nhìn chị em song sinh Tống Gia Diều Tống Ngân Hà đi dạo. Càn Kình chạy chậm tới gần hỏi. Tống Đại Thúc đi dạo. Tống Ngân Hà nhẹ gật đầu cảm thán rằng. Đúng vậy. Tuy thân thể bị thương nhưng phải hoạt động mới khỏe. Càn Kình xoay đầu tìm khắp nơi, làm bộ tùy tiện hỏi. Lôi Uy đâu? Tống Ngân Hà ngạc nhiên nhìn Càn Kình, không ngờ chiến sĩ trẻ tuổi này trở về liền hỏi tình huống Lôi Uy. Tống Kha nhỏ giọng nói. Cái hôm đi vào quân doanh hắn không ở bao lâu đã đi ngay. Vậy sao? Càn Kình cười gượng, đáy mắt lóe tia cảnh giác. Quả nhiên Lôi Uy không phải bao cỏ ngốc nghích gì, dặn dò vụ việc xong lập tức rời đi, rất sơ u, v, quy, quy, tê, sơ, sơ, khoát. Vậy các người cứ đi dạo tiếp, ta còn có chút chuyện. Càn Kình. Tống Ngân Hà há mồm ngập ngừng nhìn bóng lưng Càn Kình. Ai thôi đi, Lôi ra không dễ chọc. Càn Kình quay đầu lại cười hỏi. Như thế nào? Trên mặt ta có sát khí. Tống Ngân Hà lắc đầu. Trên mặt Càn Kình không có sát khí, trong giọng nói cũng không có sát khí, xem như là đầu chân mày cũng không có sát khí gì. Nhưng Tống Ngân Hà quanh năm gặp gỡ nhiều người khác nhau, có trực giác riêng. Hai thanh niên quan hệ không tốt đột nhiên quan tê, a, mơ, nơ, hao hoặc có hứng thú gì thì thường không phải chuyện tốt. Đa tạ đại thúc, ta biết mình đang làm gì. Hai tay Càn Kình gác sau đầu nhìn lên trời. Lần trước may mắn phát hiện Lôi Uy phái thuộc hạ bám theo, nếu không thì bọn họ đã bị đoàn mã tặc đại kiếm giết ngoài tái ngoại, lần sau chưa chắc sẽ may mắn như vậy. So với bị động chờ đợi công kích không bằng chủ động xuất kích, bóp nát mầm họa từ trong trứng nước. Tống Ngân Hà nhìn bóng lưng Càn Kình, lắc đầu. Mấy năm nay Tống Ngân Hà đi bốn phương thấy qua nhiều người nhưng chưa từng gặp thanh niên nào như vậy, luôn bình tĩnh ung dung, không phải giả bộ thản nhiên mà phát ra từ trong xương. Càn Kình quay về gian phòng của Lôi Địch đã là giờ ăn cơm. Hồng Lưu Thập Chiến và đám người Đoạn Phong Bất Nhị, Phần Đồ Cuồng Ca Thiết Khắc quây quần bên bàn ăn lớn vui vẻ ăn cơm. Lôi Địch đặt đũa xuống, đứng dậy nhìn mọi người. Lôi Địch nói: Càn Kình, ngươi muốn biết cái gì gọi là đấu hồn đúng không? Mọi người cùng nhau đến đây. Đấu hồn. Càn Kình vội buông đũa. Tại Thanh Tuyền Sơn, Ám Bầu Ngũ Tinh và Lôi Địch đối chiến, bây giờ Càn Kình nghĩ lại vẫn cảm giác uy năng to lớn kia. Đấu hồn. Ta cũng có hứng thú với nó. Đoạn Phong Bất Nhị cầm lên Bất Nhị Thương đặt bên cạnh, cười híp mắt nhìn Lôi Địch. Xuất Trá Phong Vân. Cao Lâu Đại Hạ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 306. Nhập Thánh. Thượng. Đoạn Phong Bất Nhị nói. Trông có vẻ rất mạnh. Phần Đồ Cuồng Ca nhìn Đoạn Phong Bất Nhị, lắc đầu. Chiến sĩ huyết mạch thức tỉnh lực lượng huyết mạch đều nhận cường giả gia tộc chỉ đạo nên hiểu cái gì là đấu hồn. Chỉ có chiến sĩ huyết mạch như Đoạn Phong Bất Nhị không phải thức tỉnh trong gia tộc huyết mạch mới không biết đấu hồn là gì. Còn Càn Kình. Phần Đồ Cuồng Ca đi theo sau đoàn người nhìn bóng lưng Càn Kình, lắc đầu. Chiến sĩ bình thường có được thực lực cường đại như vậy lại không biết cái gì là đấu hồn thật là quái. Không lẽ Càn Kình không phải là hậu đại từ gia tộc chiến sĩ bình thường? Xuyên qua sân luyện bình, Lôi Địch một đường đi ra binh doanh Thổ Bảo Yếu Tắc đứng trên vùng ngoại ô trong lãnh địa Chân Sách Hoàng Triều. Mặt trăng mới mọc chiếu ánh sáng soi mặt đất, bụi cỏ thỉnh thoảng vang tiếng côn trùng kêu. Cái gì là đấu hồn? Ta vốn định chờ ngươi đột phá hàng ma cửu chiến trở thành chiến sĩ phục ma hay thậm chí mạnh hơn nữa mới cho ngươi biết. Lôi Địch quay đầu nhìn Càn Kình bị Hồng Lưu Thập Chiến ngăn cách 20 thước. Lôi Địch nói. Bây giờ ngươi hãy nhìn cho kỹ, đây chính là đấu hồn. Lôi Địch hơi ngửa đầu lên, hai cánh tay chợt giang ra hai bên. Đấu khí màu đỏ mắt thường thấy được phun trào ra ngoài người, cỏ xanh dưới chân Lôi Địch bị đấu khí sức nóng cao đốt héo úa. Lôi Địch như mặt trời nhỏ đột nhiên mọc dưới đêm trăng. Những đấu khí đỏ phun trào ra ngoài bắt đấu mấp máy quấn vào nhau. Càn Kình nhíu chặt mày. Lúc trước đấu khí cực kỳ cường đại nhưng nó chỉ là đấu khí, hoặc nên nói là vật chết. Bây giờ trong đấu khí cho người cảm giác sức sống rào rạt, tựa như mùa đông qua đi ngày xuân đến, mặt đất xanh ngát sức sống. Đấu khí quay quanh người Lôi Địch quấn nhau nhanh chóng dâng lên cách mặt đất đến hai trượng, dần dần hiện ra ảo ảnh đấu khí đầu sói mình người khổng lồ. Càn Kình trợn tròn mắt, mười ngón siết chặt, tim đập nhanh. Chính là loại cảm giác này. Không sai. Trên Thanh Tuyền Sơn từ người Lôi Địch phát ra đấu khí tràn ngập hơi thở sự sống nhưng không có ảo ảnh quái gì này. Ảo ảnh đầu sói mình người cao hai trượng phát ra giã tính và lực lượng vô biên. Tuy chỉ là ảo ảnh nhưng mình người đầu sói có cơ bắp vạm vỡ ẩn chứa lực lượng vô biên, sinh ra áp lực kinh khủng. Khoảnh khắc Đoạn Phong Bất Nhị nhìn thấy ảo ảnh, lực lượng huyết mạch trong người bỗng bùng nổ. Đấu khí hàng ma thất chiến sót khắp người, răng cắn chặt kêu ken két đối kháng áp lực từ ảo ảnh. Đây chính là đấu hồn. Lôi Địch ngang niên đứng thẳng, nói. Càn Kình, đấu khí không chỉ là công cụ chiến đấu, nó cũng có sự sống của mình. Có lẽ nói những điều này với ngươi là quá sớm, nhưng ngươi đã gặp rồi mà không nói cho ngươi sẽ khiến ngươi suy nghĩ nhiều, ảnh hưởng tiến triển thực lực chiến sĩ. Đấu hồn có rất nhiều loại, cô đọng đấu hồn khác nhau. Đấu hồn của ta thì được ta gọi là Bảo Viêm Lang Vương. Lôi Địch ngẩng đầu nhìn đấu hồn cao hai trượng, nói. Đấu hồn có chia vài bước, ta không giới thiệu tỉ mỉ cho ngươi, chỉ để ngươi thấy cái gì là lực lượng đấu hồn. Tay Lôi Địch hư không vạch, đấu khí mình người đầu sói màu đỏ bao phủ gã hành động. Không cần khống chế, đấu hồn Bảo Viêm Lang Vương nắm chặt hai tay ngửa đầu lên trời phát ra tiếng gầm như sói tru. Cánh tay thô như khúc gỗ đụng cổng thành nặng nề đấm vào mặt đất dưới chân Lôi Địch, vang tiếng xé gió điếc tai. ầm ầm ầm ầm ầm. Mặt đất gầm rú, đất bùn bắn tung tóe. Càn Kình cảm giác đất dưới chân rung rinh như có động đất, lại giống mấy trăm trọng kỵ binh dục ngựa chạy nhanh. Cỏ xanh lắc lư, bụi đất cỏ dại, đá vụn như cơn mưa từ trên trời rơi xuống. Xung quanh chỗ lôi địch đứng bán kính năm thước hình thành cái hố tròn, mặt đất như bị đao tước búa chém, hố sâu cỡ một thước. Lôi địch bình tĩnh đứng tại chỗ không nhúc nhích, đấu hồn bảo viêm lang vương sau lưng gái như ma thần đứng thẳng, trong không khí tràn ngập mùi khô hanh. Càn Kình quan sát kỹ xung quanh lôi địch và đấu hồn bảo viêm lang vương cao to như ma thần. Đây chính là đấu hồn. Đây là lực phá hoại của đấu hồn. Hằng ma cửu chiến có đạt đến đỉnh, cộng với trảm mã đao dốc sức chém một kích cũng không thể tạo ra lực phá hoại như vậy. Đây là giai đoạn thứ nhất của đấu hồn. Lôi địch nhẹ vung tay. Thân hình khổng lồ của đấu hồn bảo viêm lang vương nhanh chóng rút vào người lôi địch. Càn Kình cảm giác lực lượng của lôi địch chẳng những không yếu đi mà theo đấu hồn bảo viêm lang vương biến mất càng mạnh mẽ hơn, không chỉ cường đại gấp đôi. Phóng đấu hồn dễ, thu lại thì khó. Lôi địch giơ tay phải lên bỗng nắm chặt lại, đấu khí đỏ nóng cháy tuôn trào từ kẽ tay. Đây là trạng thái lúc ta chiến đấu trong Thanh Tuyển Sơn. Càn Kình nhìn chăm chú từng hành động của lôi địch. Chiến sĩ cường đại như vậy mà đi làm người thủ hộ cho thành thị nhỏ như Áo Khắc Lan. Nếu đấu hồn có thể tiến thêm một bước. Lôi địch ngẩng đầu lên, khẽ thở dài. Là có thể vào thánh giai, chiến sĩ bình thường chưa từng vào thánh giai. Thánh giai. Mắt Càn Kình sáng lên. Càn Kình từng đọc trong sách ở Càn gia, dù là chiến sĩ thức tỉnh lực lượng huyết mạch cũng chưa chắc có thể vào thánh giai. Thức tỉnh lực lượng huyết mạch sơ cấp càng không có khả năng vào thánh giai. Chiến sĩ huyết mạch trong chân sách Hoàng Triều đâu chỉ có 10 loại. Cái gọi là 10 chiến sĩ huyết mạch không chỉ vì 10 gia tộc chiến sĩ huyết mạch thịnh vượng mà là lực lượng huyết mạch của bọn họ càng thêm dễ dàng thức tỉnh, càng dễ xuất hiện cường giả thánh giai. Thánh giai. Lôi địch tán đi đấu hồn trên người, khẽ thở dài. Khó, khó khăn. Muốn tìm ra một hồn binh. Thật là khó. Hồn binh. Càn Kình nhìn lôi địch bước tới gần, hỏi. Đó là cái gì? Hồn binh. Lôi địch cười khổ nói. Nên nói sao đây, ngươi biết đấu binh đúng không? Càn Kình nhín vai. Đi theo bố Lai Khắc Đại Thúc học rèn mấy ngày không phải chơi. Đấu binh là hoàn toàn vượt qua vũ khí bình thường, khai thông đấu khí tốt hơn, binh khí có độ cứng mạnh hơn. Người thường cho rằng đấu binh chính là đấu binh, kỳ thực đấu binh bởi vì nhận đấu khí khác nhau khai thông và độ mạnh này nó có chia cấp bậc, tổng cộng có 9 cấp đấu binh. Đấu binh thiên lô trong tay lôi địch xem như là đấu binh thất giai, thượng phẩm trong đấu binh, chỉ kém hơn đấu binh bát giai, cửu giai. Hồn binh chính là vũ khí trên đấu binh. Lôi địch nhích môi nói. Nó chẳng những khiến việc truyền đấu khí càng thông suốt mà độ mạnh càng ưu tú hơn. Điều quan trọng nhất là nó phối hợp với đấu hồn sinh ra phụ trợ, phát huy uy lực chiến đấu không đơn giản chỉ là một cộng một. Đồn rằng 55 thánh khí trong chân sách Hoàng Triều về mặt nào đó xem như cũng là hồn binh. Lôi địch ngồi trên mặt đất, vỗ mặt cỏ bên cạnh ý bảo đám người Càn Kình, Đoạn Phong bất nhị, Phần Đồ cuồng ca thiết khắc, Hồng Lưu thập chiến ngồi xuống. Hoặc nên nói toàn là hồn binh mạnh nhất. Sất Trá Phong Vân. Cao Lâu Đại Hạ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 307. Nhập Thánh. Hạ. Hồn binh. Càn Kình thầm ghi nhớ, lần sau vào Vô Tận Thế Giới phải hỏi lôi địch vấn đề về hồn binh. Ta nói này lôi địch đại thúc. Đoạn Phong bất nhị ngồi gần Càn Kình, hỏi. Nhập Thánh và hồn binh có liên quan gì? Tại sao người nói đến Nhập Thánh lại nhắc tới hồn binh? Binh khí dù sao cũng chỉ là ngoại lực đúng không? Phần Đồ cuồng ca lên tiếng. Hồn binh không phải ngoại lực. Lời của Phần Đồ cuồng ca hấp dẫn mọi người chú ý. Lôi địch cười khích lệ Phần Đồ cuồng ca, nói. hài tử Phần Đồ thế gia, hãy nói đi. Phần Đồ cuồng ca cảm giác ánh mắt của Lôi Địch, sống lưng càng thẳng. Được cường giả đấu hồn khích lệ, gia gia không chỉ nhắc cái tên Lôi Địch với phụ thân một lần rồi thôi, nam nhân được gia gia khen nức nở chắc chắn là chiến sĩ cực kỳ tài. Ta nghe nói theo thức tỉnh lực lượng chiến sĩ huyết mạch có thể dựa vào bản năng khiến đấu khí sinh thành đấu hồn, rồi trải qua khổ luyện, lực lượng đặc biệt trong huyết mạch trùng kích nhập thánh. Mắt Phần Đồ cuồng ca chìm trong hồi ức, nói. Nhưng chiến sĩ không có lực lượng huyết mạch thì không thể làm như vậy. So với chiến sĩ huyết mạch thì đấu khí của chiến sĩ bình thường không đủ tinh thuần, trước hết cô đọng đấu khí tinh thuần rồi mới cô đọng đấu hồn. Dù là vậy, khi cô đọng đấu hồn rồi phẩm chất vẫn không bằng chiến sĩ huyết mạch, đó là vì sao chiến sĩ huyết mạch luôn đứng trên đỉnh chiến sĩ. Lôi Địch liên tục gật đầu. Hậu đại Phần Đồ thế gia chẳng những có thực lực không tệ còn chú trọng bồi dưỡng kiến thức, không uổng là gia tộc chiến thần trong chiến sĩ bình thường. Cho nên ta nghe nói các chiến sĩ chiến đường qua nhiều năm nghiên cứu sáng tạo ra một khả năng cho chiến sĩ bình thường nhập thánh. Mắt Phần Đồ cuồng ca bắn ra tia cuồng nhiệt, bất giác siết chặt hai tay. Hồn binh. Kết hợp đấu hồn và hồn binh, dung hợp hoàn mỹ. Phẩm chất đấu hồn lại tăng lên là có cơ hội nhập thánh. Đương nhiên cái cách này nghĩ ra nhờ vào đám chiến sĩ huyết mạch dung hợp đấu hồn huyết mạch và thánh khí. Hồn binh. Đoạn Phong bất nhị hút nửa điếu thuốc, nói. Đấu binh thiếu thốn như vậy chắc hồn binh rất ít ỏi. Hay là đi mượn thánh khí? Không thể nào. Phần Đồ cuồng ca lắc đầu cười khổ nói. Một khi đấu hồn và thánh khí dung hợp thì mãi đến khi chiến sĩ chết, chỉ có chiến sĩ đó mới sử dụng được thánh khí này. Ai chịu lấy ra thánh khí nhà mình tặng cho người khác? Còn hồn binh? Không phải không có. Càn Kình bịt miệng Đoạn Phong bất nhị lại, ánh mắt ý bảo Phần Đồ cuồng ca nói tiếp. Thánh khí là hồn binh lại không phải thánh khí. Hai tay Phần Đồ cuồng ca chống mặt cỏ sau lưng, ngẩng đầu nhìn trăng dâng lên, phát ra một tiếng thở dài. Phần Đồ cuồng ca muốn xem oan ức trong lòng chiến sĩ bình thường phun ra theo tiếng thở dài. Thánh khí có thể dung hợp với bất cứ đấu hồn nào nhưng hồn binh thì không được. Lôi Địch tiếp tục bảo, hồn binh phải có đặc tính tương tự với đấu hồn cơ, hơn a u nơ dơ bị dung hợp, hấp dẫn lẫn nhau mới có thể dung hợp. Cho nên nói dù chiến sĩ bình thường có được đẳng cấp đấu hồn, may mắn được một thanh hồn binh cũng chưa chắc khiến hồn binh và đấu hồn hấp dẫn lẫn nhau. Đúng vậy. Phần Đồ cuồng ca cảm thán rằng, hồn binh đồn rằng chỉ có rèn tạo đại sư mới đúc ra hồn binh được. Trên đời này có mấy rèn tạo đại sư? Dù có rèn tạo đại sư thì xác suất thành công đúc ra hồn binh là rất thấp, rèn trăm lần chỉ có một lần thành công đã xem như may. Nhưng kiếm một phần tài liệu hồn binh thích hợp cho mình là rất khó khăn, ai có thể thu thập đủ hàng trăm tài liệu? Rèn tạo đại sư. Càn Kình thả lỏng thân thể phút chốc lại cứng lên. Cuồng ca, ngươi nói cái gì? Rèn tạo đại sư có thể đúc ra hồn binh. Ừ. Phần Đồ cuồng ca gật đầu, nói. Gia gia của ta nói như vậy, hắn từng tìm rèn tạo đại sư hỗ trợ, thậm chí góp đủ 3 phần tài liệu hồn binh. 3 phần. Lôi Địch giơ ngón cái lên, nói. Không uổng là Phần Đồ thế gia có thể gom đủ 3 phần. Phần Đồ cuồng ca lắc đầu, khẽ thở dài. 3 phần thì sao? Trong nửa năm rèn tạo đại sư rèn hỏng 2 phần tài liệu, cuối cùng trước phần tài liệu thứ 3, rèn tạo đại sư không có cả an đảm dơ chùy lên, tinh thần ủ rũ rời khỏi Phần Đồ thế gia. Nghe gia gia của ta nói sợ là đời này rèn tạo đại sư không dám rèn hồn binh nữa. Vẻ mặt Lôi Địch đồng ý gật gù. Rèn tạo đại sư là người có địa vị cực kỳ rất cao trong chân sách hoàng triều hay hoàng tộc lộ Tây Pháp ma tộc. Dù là hoàng đế khi gặp gỡ cũng cho đủ lễ ngộ. Thời gian lâu mỗi một rèn tạo đại sư đều có tâm tính tự tôn kiêu ngạo, được người dùng lương cao mời rèn hồn binh lại liên tục đập hỏng 2 lần tài liệu, có thể nói đây là đả kích hủy diệt. Sau này rèn tạo đại sư đó có thể cầm thiết truy tiếp tục rèn đã là tố chất tâm lý cứng cỏi. Rèn tạo đại sư có thể rèn hồn binh. Càn kình chống cằm. Nếu thật sự là vậy thì bố Lai Khắc Đại Thúc biết rèn hồn binh, vậy là ta có điều kiện tốt hơn bất cứ rèn tạo đại sư nào. Tây Sơn có sản vật phong phú trong vô tận thế giới, bất cứ loại tài liệu nào sau khi bị lấy đi cách một thời gian sẽ tự động bổ sung hoàn tất. Ba phần tài liệu. Khóe môi Càn Kình cong lên nụ cười đắc ý, chỉ cần biết tài liệu hồn binh cần gì thì đừng nói là ba phần tài liệu, xem như 30 phần, 300 phần cũng không khó khăn. Ban đầu không có kinh nghiệm rèn tất nhiên là dễ thất bại, nhưng khi đã có đủ tài liệu, không ngừng rèn, hiểu bí quyết trong rèn và tránh sai lầm cần thiết, cứ lặp đi lặp lại như thế chắc chắn có thể dùng một phần tài liệu rèn ra một thanh hồn binh. Hồn binh. Lôi Địch ngửa đầu thở dài, cảm xúc không cam lòng cảm nhiễm mỗi một chiến sĩ có mặt. Ta đã đạt đến đỉnh đấu hồn phụ thể, nếu có một thanh hồn binh thích hợp thì tất nhiên có thể trở thành cường giả chiến sĩ bình thường thứ nhất nhập thánh. Lại nói. Càn Kình gãi đầu trần trừ nhìn Lôi Địch hấp dẫn ánh mắt mọi người. Đây. Có lẽ. Nếu đại thúc gom đủ tài liệu cần thiết cho hồn binh thì. Cái kia. Ta. Có thể rèn một thanh hồn binh cho người. Cái gì? Lôi Địch ngơ ngác nhìn Càn Kình. Rèn hồn binh. Giọng điệu lớn lối quá. Bình thường nhìn Càn Kình trầm ổn thế mà sao hôm nay tuyên bố lời không thể thực hiện như vậy. Hồng Lưu Thập Chiến cùng nhíu mày. Chiến sĩ tự tin là tốt nhưng không nên cuồng vọng vô tri khiến người ghét. Hơn nữa tương lai loại chiến sĩ này sẽ không có phát triển gì lớn. Tuổi cỡ này có thể giết ám bộ nhị tinh, lại có thực lực hàng ma cẩu chiến đúng là khiến người khen ngợi nhưng bởi vì điều đó khiến lòng tự mãn chứng đến tận đây thì tương lai phát triển sẽ hữu hạn. Đám người Đoạn Phong bất nhị, Phần Đồ cuồng ca thiết khắc thẫn thờ nhìn Càn Kình. Bọn họ từng nghe hắn bảo là rèn tạo sư nhưng lần này là yêu cầu rèn tạo đại sư. Sất Trá Phong Vân. Cao Lâu Đại Hạ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 308. Tiến giai phục ma. Thượng. Dù là chân sách hoàng triều hay hoàng tộc lộ Tây Pháp đồn rằng chỉ có mấy rèn tạo đại sư, có ai không phải đầu đầy tóc bạc. Rèn tạo đại sư là phải trả giá tâm huyết cả đời mới có cơ hội đạt được. Cái này. Nên nói sao đây? Càn Kình gãi đầu, nói. Nói ra có lẽ các ngươi không tin, bản thân ta cũng khó tin tưởng nhưng đây là sự thật. Tuy ta không đi công hội thiết tượng thi chứng thực nhưng ta đúng là rèn tạo đại sư. Leng keng. Bất nhị thương trong tay Đoạn Phong bất nhị rớt xuống đất bắn lên bụi đất. Dưới bầu trời đêm yên lặng thanh âm kim loại va chạm mặt đất nghe đặc biệt rõ ràng. Rèn tạo đại sư. Lôi Địch, đám người Đoạn Phong bất nhị, Phần Đồ cuồng ca thiết khắc, Hồng Lưu Thập Chiến cùng cảm giác đầu bị thiết chùy to đập mạnh, não ù vang thiên địa như xoay tròn. Rèn tạo đại sư trẻ tuổi như vậy. Hồng Lưu Thập Chiến nhìn nhau. Càn Kình mới bao nhiêu tuổi? Lứa tuổi này có thuật bắn giỏi và thực lực hàng ma cẩu chiến đã khiến người khó tin rồi. Rèn tạo đại sư. Đừng nói là rèn tạo đại sư. Dù là rèn tạo sư hoặc thợ rèn nhất sai đủ làm người ta khó tin. Lôi Địch ngơ ngác nhìn Càn Kình. Rèn tạo đại sư, rèn tạo đại sư. Hai năm không gặp, không lẽ tiểu tử này thật sự trở thành rèn tạo đại sư? Rèn tạo đại sư gần như đứng trên đỉnh thợ rèn. Một chiến sĩ trẻ tuổi làm rèn tạo đại sư. Hắn học với ai? Ai là sư phụ của hắn? Càn Kình. Lôi Địch hít sâu, ý chí gãi như sắt thép lần đầu tiên giọng run run kinh ngạc, mãnh liệt mong chờ. Lôi Địch hỏi, ngươi mới nói thật. Ta đích thực là rèn tạo đại sư. Càn Kình đặt tay lên chân, nói. Nhưng ta chưa từng nghe nói qua cách gọi là hồn binh, càng chưa từng rèn hồn binh. Được, ta tin. Lôi Địch vỗ đùi cái đứt, nói. Ta tin ngươi là rèn tạo đại sư, không rèn hồn binh bao giờ, không biết hồn binh là gì cũng không sao. Ta sẽ kiếm tiền đi mua một quyển bút ký hồn binh của rèn tạo đại sư từng rèn hồn binh trong hội đấu giá. Có bán thứ như vậy. Càn Kình nhướng mày nói. Chắc không rẻ. Tuy bút ký rất quý giá nhưng quá mắc. Lôi Địch mỉm cười nói. Số lượng rèn tạo đại sư tổng lại từ chân sách hoàng triều, ma tộc, man tộc đều rất ít. Bút ký của tiền nhân trừ bọn họ mua ra, người khác có mua cũng hoàn toàn vô dụng. Càn Kình gật đầu, nói. Vậy là bọn họ có thể mua. Mua làm cái gì? Chùi mông sao? Trong giọng nói của Lôi Địch chất chứa T, D, A, O, B, húng. Mỗi rèn tạo đại sư đều có lĩnh vực của mình. Có người trình độ rèn tạo đại sư đúc kiếm, có người rèn tạo đại sư tạo thương. Bút ký tiền nhân chế tạo hồn binh đó có khả năng là kinh nghiệm chế tạo hồn binh tấm thuẫn. Càn Kình chớp chớp mắt. Làm nửa ngày những rèn tạo đại sư giống dược bà. Trình độ dược tề của dược bà không phải toàn hệ. Những rèn tạo đại sư này chỉ có cảnh giới một hệ mà không phải toàn hệ với bất cứ vật phẩm nào. Cho nên, Lôi Địch giang hai tay tổng kết. Không có rèn tạo đại sư nào sẽ bỏ đống lớn tiền vì một bút ký hoàn toàn không tương xứng với mình. Bọn họ đều chứ tiền chờ bút ký thích hợp mình xuất hiện. Dù sao rèn tạo đại sư đúc kiếm không chỉ một người, nếu thật sự xuất hiện thì sẽ cạnh tranh giá cả rất kịch liệt. Càn Kình lắc đầu, nhỏ giọng nói. Cơ sở không vững chắc không thể trở thành rèn tạo đại sư toàn hệ, xác suất thành công đúc ra trang bị càng thấp. Nguyên lý rèn hơi giống nhau, rèn toàn hệ hình thành một tổng thể hệ thống. Cái gọi là một hệ chuyên tinh có lẽ ban đầu rèn nhanh chút nhưng tiếp xúc đẳng cấp càng cao thì rất khó tiến triển. Những rèn tạo đại sư này đã đi nhầm con đường rèn. Hồng Lưu Thập Chiến ngơ ngác nhìn chằm chằm Càn Kình. Giọng điệu thanh niên này quá khoác lác, chẳng những nói hắn là rèn tạo đại sư mà còn dám công nhiên đánh giá hạ thấp những rèn tạo đại sư có quyền uy trong lĩnh vực rèn, nói là bọn họ đi nhầm phương hướng. Ý ngươi nói, ngươi là toàn hệ. Lôi Địch trợn to mắt như có hy vọng xuất hiện ngay trước mặt. Rèn tạo đại sư toàn hệ. Càn Kình gật đầu, lòng thầm nói. Nếu không phải là rèn tạo đại sư toàn hệ thì Bố Lai Khắc Đại Thúc sẽ cho ta thăng cấp sao? Bố Lai Khắc Đại Thúc thở rèn già im lặng nhìn sao cũng không giống sư phụ dễ nói chuyện. Ngực Lôi Địch phập phồng kịch, cố gắng kiềm nén cảm xúc kích động để mình chậm rãi trở về bình tĩnh. Ta có chuẩn bị sẵn một phần tài liệu hồn binh rồi, khi quay về Áo Khắc Lan ta sẽ cùng ngươi đi Vĩnh Lưu. Ở đó là trung tâm cả tỉnh, chắc chắn sẽ mau được bút ký liên quan hồn binh. Hồng Lưu Thập Chiến đồng thanh kêu lên. Lôi Địch đại nhân. Thanh âm đồng loạt như chỉ một người nói. Tài liệu hồn binh không dễ gom góp, người không thể chỉ nghe Càn Kình nói hắn là rèn tạo đại sư liền tin tưởng. Lôi Địch nhìn Hồng Lưu Thập Chiến lại ngó Càn Kình, nói. Tiểu tử này chưa từng gạt ta, ta nguyện ý đánh cược vào hắn một lần. Lôi Địch đại nhân. Thôi. Lôi Địch phất tay nói. Không lẽ các ngươi muốn ta đi tìm đám người công hội thiết tượng? Các ngươi quên chuyện đám khốn lòng ra hiểm độc từng làm. Chiến đường tam kiệt tôn sát tạp la tư đã chết như thế nào? Kêu lão tử đi cầu đám khốn đó. Không bằng giết ta cho rồi. Hồng Lưu Thập Chiến nghe cái tên tôn sát tạp la tư thì im lặng, đôi mắt bình tĩnh tràn ngập hận thù. Chiến đường tam kiệt. Chiến đường tam kiệt bây giờ chỉ còn lại chiến đường song kiệt. Có hai người bởi vì chuyện tôn sát tạp la tư đã rút khỏi công hội thiết tượng. Phần đồ cuồng ca nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Càn Kình, đáy mắt âm u, hai tay siết chặt khớp xương kêu răng rắc. Phần đồ cuồng ca nghe ra ra kể chuyện chiến đường tam kiệt biết bao nhiêu lần, mỗi lần nhắc đến chiến đường tam kiệt là vô tận thương tiếc, bi thương. Lôi Địch đại nhân nói đúng. Có người trong Hồng Lưu Thập Chiến đứng lên, nói. Nhưng cũng không thể bởi vì Càn Kình nói mấy câu liền hoàn toàn tin tưởng vào hắn đi. Cũng nên thử nghiệm một lần đi. Ta nghe nói trong tài liệu của người có một phần lấy từ di sản của Tôn Sát Tạp La Tư Đại Nhân, người cần có trách nhiệm với Tôn Sát Tạp La Tư Đại Nhân. Âm dương tử mẫu kiếm, đấu binh tam giai. Tử kiếm giấu trong chuôi mẫu kiếm, độ cứng rắn hơn cả mẫu kiếm, thời gian rèn khoảng 75 năm. Kiếm này chắc thuộc về kế thừa chứ không phải ngươi tìm người rèn. Càn Kình nhặt một nhánh cây gỗ lên nhẹ chọc cỏ xanh trên đất, cười cười nhìn một trong các Hồng Lưu Thập Chiến đứng dậy. Ngươi! Mắt Hồng Lưu Thập Chiến cùng lộ ra khó tin. Đây là bí mật lớn nhất của A Khoa Tư, trừ thành viên Hồng Lưu Thập Chiến ra gần như chỉ có người chết mới biết bí mật này. Lôi Địch cũng không hay biết gì, không ngờ Càn Kình nói ra. A Khoa Tư cảm giác hai tay lạnh toát. Tử kiếm cứng hơn mẫu kiếm là điều mà chín chiến khác trong Hồng Lưu Thập Chiến không biết. Gã càng không rút tử kiếm ra trước mặt Càn Kình vậy mà bị hắn nói trúng. Sất Trá Phong Vân. Cao Lâu Đại Hạ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 309. Tiến giai phục ma. Trung. Đặc biệt là thời gian chế tạo vũ khí 75 năm. Thanh âm dương tử mẫu kiếm đến hôm nay tròn 75 năm lẻ 3 tháng. Ẩn Phong Côn. Cành cây khô trong tay Càn Kình chỉ hướng người lùn nhất trong Hồng Lưu Thập Chiến bên cạnh A Khoa Tư. Càn Kình nói. Đấu binh tứ sai trông giống như gậy nhưng thật ra dấu đao phong cực kỳ sắc bén. Đao phong cực kỳ mỏng, rộng cỡ 3 sợi tóc. Một gậy đập xuống chẳng những có sức sát thương của gậy mà còn có uy lực đao phong. Hồng Lưu Thập Chiến cùng im lặng. Ẩn Phong Côn giống như âm dương tử mẫu kiếm, là bí mật của Hồng Lưu Thập Chiến nhưng từ miệng Càn Kình đã không có bí mật gì. Càn Kình liếc người khác trong Hồng Lưu Thập Chiến, nói. Còn cần tiếp tục sao? Trong các ngươi có người có cái bao tay ra thú vị. Hồng Lưu Thập Chiến im lặng cùng lắc đầu ánh mắt ngơ ngác thẳng một đường. Chuyện bí ẩn như vậy dù là rèn tạo đại sư tóc bạc phơ có kinh nghiệm rèn cực kỳ phong phú cũng khó nhìn thâu trong tình huống như vậy. Đặc biệt là âm dương tử mẫu kiếm, dù có cầm cũng khó phát hiện ra trong kiếm có kiếm. Đôi mắt ngơ ngác của phần đồ cuồng ca đột nhiên dấy lên ngọn lửa. Càn Kình là đồng bạn như thế nào? Hàng ma cửu chiến, dược sư toàn hệ, bây giờ là rèn tạo đại sư, vẫn là toàn hệ. Lôi Địch nín thở, ngơ ngác nhìn Càn Kình. Vốn Lôi Địch chỉ cảm giác thanh niên này đáng tin nên đánh cuộc một phen. Bây giờ nhìn lời Càn Kình nói với Hồng Lưu Thập Chiến hiển nhiên đều đánh trúng điểm yếu. Chuyện hôm nay. Lôi Địch nhỏ giọng như thể sợ bị người nghe thấy, nhìn mọi người. Chuyện Càn Kình là rèn tạo đại sư tuyệt đối không được nói ra. Trước khi hắn đột phá hàng ma cửu chiến tiến vào chiến sĩ phục ma hoặc tham gia vào công hội chiến sĩ, Hồng Lưu Chiến bảo tuyệt đối không được nói cho bất cứ ai biết, dù là ruột thịt. Hồng Lưu Thập Chiến nặng nề gật đầu. Tuy chân sách Hoàng Triều là các loại công hội liên hợp đối kháng với Hoàng tộc Lộ Tây Pháp nhưng cũng tranh đấu với nhau. Một rèn tạo đại sư không thuộc về công hội thiết tượng còn trẻ tuổi như vậy. Dù là tinh thần cao cao tại thượng cũng khó thể đoán hết suy nghĩ trong đầu mọi người. Còn về ma tộc, nếu nghe nói có rèn tạo đại sư trẻ tuổi như vậy sẽ phái thành viên ám bộ đến ám sát ngay. Rèn tạo đại sư trẻ tuổi đến thế, có ai dám bảo đảm tương lai hắn không trở thành rèn tạo đại tôn sư, thậm chí là thần tượng trong truyền thuyết. Thần tượng có thể rèn ra thần khí. Càn Kình đặc biệt là chính ngươi. Lôi Địch biểu tình nghiêm túc nói. Vì an toàn của chính ngươi tuyệt đối không được nói ra ngươi là rèn tạo đại sư. Càn Kình bật cười nói. Đại thúc nghĩ ta là đầu ngốc sao? Chính vì ta tin tưởng mỗi vị ngồi ở đây nên mới nói cho biết ta là rèn tạo đại sư. Nếu không thì ta đã lén nói với người. Lôi Địch nhìn mắt Hồng Lưu Thập Chiến lói tia hưng phấn. Âm thầm giơ ngón cái khen Càn Kình. Thật lợi hại. Hồng Lưu Thập Chiến là chiến sĩ thấy qua nhiều tình hình, nếu có người cố ý nói ra lời như vậy bọn họ sẽ không dao động. Còn Càn Kình thì là vô tình, lời nói đầy chân thành hoàn toàn đánh động Hồng Lưu Thập Chiến. lực lượng lời nói chân thật vinh viễn mạnh hơn là lời dối trá của những chính khách. Lôi địch gật gù quan sát đám người Đoạn Phong bất nhị, phần đồ cuồng ca thiết khắc, lòng càng tò mò hơn. Mấy ngày trong tái ngoại càn kình ở chung với đám người Đoạn Phong bất nhị, phần đồ cuồng ca thiết khắc như thế nào? Đám người Đoạn Phong bất nhị, phần đồ cuồng ca thiết khắc nghe càn kình nói nhưng không biểu hiện ra kích động gì mấy, giống như là bằng hữu thân biết bí mật của nhau, không hơn. Loại tình cảm này hơn xa đám người Hồng Lưu thập chiến, không chỉ tiến tới một bước. Lôi địch liên tục gật đầu. Nếu càn kình dũng mãnh tiến tới trên đường chiến sĩ, thành tựu sau này tất nhiên sẽ vượt qua chiến đường tam kiệt. Đêm nay Hồng Lưu thập chiến không ngủ yên giấc. Mỗi người khi nhắm mắt lại sẽ nhớ lên biểu tình, vẻ mặt của càn kình, càng nhớ xen hắn để lại câu nói trước khi về chỗ ở. Sau này nếu ta thật sự rèn được hồn binh, các vị có ai cần hồn binh mà có tài liệu trong tay thì có thể đến gặp ta. Hồn binh. Hồng Lưu thập chiến hoàn toàn mất ngủ. Tuy không cô đọng ra đấu hồn, cách đấu hồn còn rất xa, nhưng có chiến sĩ nào không muốn một thanh hồn binh thuộc về mình. Phần đồ cuồng ca gối đầu lên giường, xuyên qua cửa sổ nhìn ánh trăng ban đêm, từ từ siết tay lại. Có lẽ một phần tài liệu hồn binh cuối cùng trong gia tộc có cơ hội trở thành hồn binh, phụ thân hoặc là gia gia sẽ có cơ hội chiến sĩ bình thường bước vào con đường nhập thánh chưa từng có. Chiến hữu, cho ta thêm một gói thuốc lá đi. Đoạn Phong bất nhị xoay người trên giường, môi mấp máy nói mớ. Để ta nghĩ xem, hình như ta có một biểu muội rất đẹp, hay là ta giới thiệu cho ngươi. Tay càn kình nắm đấu tinh ngồi trên giường, đấu khí toát ra xoay quanh đấu tinh, rút đấu năng tinh thuần từ trong đấu tinh điên cuồng hút vào người. 108 đấu khiếu tự quay nhanh như có 108 cơn gió nhỏ cắn nuốt đấu năng nhập vào người, từng chút một biến to ra. Còn có một chút, chỉ kém một chút nữa. Bàn tay càn kình nắm đấu tinh bất giác siết chặt. Qua mấy ngày càn kình chém giết trong tái ngoại, vô tận thế giới, đấu khí hàng ma cửu chiến ngày càng gần đến đỉnh. Càn kình chứng kiến đấu hồn cường đại, chợt phát hiện tuy rằng xác định đột phá cảnh giới nhất định trong vòng mười mấy ngày nhưng hắn không nên thành thật chờ đợi đột phá. Bởi vì biết đại khái thời gian đột phá lại mất đi can đảm dũng mãnh tinh tiến như trong di tích, đây là suy nghĩ cực kỳ sai lầm. Đi tới, nhìn đến mục tiêu càng nên bất chấp tất cả trùng kích. Được, ta có thể làm được. Tối nay ta nhất định sẽ tiến vào cảnh giới mới. Đấu năng trong đấu tinh bị điên cuồng hút đi. Mỗi ngày chỉ có thể hút 3 canh giờ, đã đến thời gian cứ tiếp tục hút thì sẽ bởi vì đấu năng đi vào thân thể quá nhiều đồng hóa đấu khí chuyển thành đấu năng, cuối cùng dẫn đến đấu khí toàn thân hóa thành đấu năng toát ra ngoài người, biến thành một người bình thường. Kém một chút, chỉ một chút nữa. Không thể ngừng, tuyệt đối không thể. Càn kình hít sâu một hơi, dừng lại vào lúc này, thân thể thích ứng với mức độ này thì trong 10 ngày có đột phá cảnh giới được không đều thành vấn đề. Đấu năng, đấu khí chuyển hoán cho nhau trong đấu khiếu xoay tít như bị một tầng băng giá phủ lên. Tốc độ chuyển động dần chậm lại, chuyển hóa đấu năng ì ạc. Lực lượng, càn kình nhíu chặt mày. Chỉ cần giữ cho một lực lượng thêm vào là sẽ tăng tốc độ thúc đẩy đấu khí xoay tròn trong đấu khiếu, một hơi đột phá cảnh giới hàng ma cửu chiến. Bùm bùm bùm bùm bùm. 108 đấu khiếu cùng chấn động, tốc độ di chuyển chậm chạp như ốc sên, tùy thời sẽ ngừng.